Tiêu Dao Tiên Giới, chương 31 Cửu Vĩ Yêu Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cảm ơn các đạo hữu đã tiến đến chương 31 tác bắt đầu tăng tiến độ tăng chương nên các đạo hữu yên tâm ha liền lúc này toàn trường tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng gió thổi cỏ lay, trên mặt đám người xung quanh đầy vẻ chấn động, nếu nói lúc trước bị vẻ đẹp của Lý Mẫu kinh động. Thì bây giờ càng là kinh sợ trước thực lực cùng ý niệm sát phạt quả quyết của nàng. Ở với Lý Thành lâu nàng cũng hiểu được thế giới này mạnh được yếu thua. Kẻ có sức mạnh là chân lý, nên nàng cũng không muốn làm cho von trai nàng vướng víu tay chân. Mà bây giờ một chiêu sát hơn ngàn người nàng cũng không thấy tội nghiệp. Bởi vì đám người này đối với con trai nàng có ý đồ. Nên nàng chỉ đơn giản đem nó bóp chết. Bây giờ kinh động nhất là đám người Nam Cung Trần. Nữ nhân này trước kia chỉ ngang với bọn hắn. Mới qua hơn một tháng, đã mạnh đến cấp độ tông chủ của bọn hắn cũng không bằng. Thậm chí cả thái thượng trưởng lão cũng không bằng. Nói không ngoa, nếu có tông môn nào đuôi mù chọc giận nữ nhân này. Kết cục chỉ có một là diệt môn. Không sai một người có sức mạnh của một tông môn. Huống gì còn Lý Thành, thần bất khả trắc sâu không đoán được. Nghĩ đến đây bọn hắn cảm thấy lúc nãy đứng ra trợ giúp là ý kiến rất tốt. Có thể kết giao với ba vị này là phúc của bọn hắn. Chưa kể bên cạnh còn một đầu yêu vương cao giai. Đám đệ tử đàng sau nhìn về Lý Mẫu càng là ánh mắt sùng bái. Chủ nhân anh minh thần võ tài sắc vẹn toàn. Tiểu Bạch thật võ phúc khi được đi theo chủ nhân A, vừa nói Tiểu Bạch vừa chạy đến ngoắt đuôi ca ca đầu vào chân Lý Mẫu. Lúc này nó đã thu nhỏ hình thể về kích cỡ của một con chó nhà. Nhìn khuôn mặt nịnh bợ kia ai sẽ nghĩ lúc trước nó hung mãnh A chúc mừng Lý phu nhân tu vi tăng tiến. Diệt đi đám bại hoại này. Lão phu thay mặt mọi người đa tạ phu nhân. Bốn người Nam Cung Trần tiến lên chúc mừng. Để các vị chê cười rồi. Lý Mẫu chắp tay hoàn lễ. Ha ha ha, ba vị lần này có duyên gặp gỡ. Bịn ta cũng không ngờ các vị lại là mục tiêu của Thi Ma Tông. Gieo gió gặt bão, lúc này đám người xung quanh cũng tiếp thu được vỡ hòa lên mà nghị luận. Nữ nhân này mạnh a, diệt nguyên một tông môn, Thi Ma Tông xuất động cao tầng tinh anh ở lại chỉ còn một ít rơm giả. Đúng vậy a, các ngươi nhìn xem nam tử kia cũng không phải phàm nhân a, chập chập theo ta đoán tổ hợp này không ai yếu. Nghe đám người xung quanh nghị luận. Lý Thành nhíu mày, được rồi tản đi, ồn ào quá, sống khí vừa ra đám người cảm nhận được sát khí đan xen. Cùng im bặt tuy khó chịu nhưng vũng hướng về phía Lý Thành chắp tay cáo từ. Một lúc sau đi hết, chỉ còn lại bốn người Lý Thành cùng nhóm người Thiên Kiếm Môn, Thái Huyền Tông. Các vị cao tầng của Thi Ma Tông bọn ta đã diệt. Còn lại tàn dư cùng địa bàn các vị xử lý được chứ? Nghe vậy bốn người mở cờ trong bụng, Thi Ma Tông tài nguyên tích góp trăm vạn năm. Tuy chia đôi cũng là thu hoạch lớn đối với bọn hắn. Nam Cung Trần chắp tay. Vậy không làm phiền các vị đạo hữu, bọn ta sẽ thông báo bổn tông, tụ họp vây quét tàn dư. Ừ, vậy cáo từ các vị. Sau khi hoàn thành chuyến đi, bọn ta sẽ đến làm phiền các vị. Không phiền không phiền, bốn người Nam Cung Trần mở cờ trong bụng chắp tay. Mấy nữ đệ tử thì kích động. Không thôi, tốt quá sắp được gặp Lý tiền bối nữa. Ai ra, đám nam đệ tử nghe vậy cũng không có vẻ gì là khó chịu. Bọn hắn phục Lý Thành, tu vi cao nhan chỉ cũng cao, lấy gì cùng người ta đố kỵ cay rắm, vậy được các vị cáo từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rồi đám người Nam Cung Trần cũng rời đi, mà vòng xoáy vào táng địa, lúc này vẫn chưa đóng, Lý Thành bắt pháp ấn, từng đạo phong ấn đem táng môn phong kín, được hệ thống dung hợp, trình độ trận pháp của hắn, cũng đạt đến tiên cấp trận pháp sư, không ai ngoài hắn có thể mở ra, mảnh tiểu thế giới này cứ như vậy đi. Nói xong ba người rời đi tiếp tục đi sâu vào thập vạn đại sơn vùng trung tâm. Càng vào sâu nhân loại càng ít, nếu có gặp khi nhìn thấy bọn người Lý Thành bọn hắn cũng chắp tay cáo từ. Tổ hợp quá nổi bật, nên bọn hắn nhận ra, qua thêm ba ngày lúc này đã vào vụng giáo danh nội địa cùng trung phần. Cũng xuất hiện vài đầu yêu thú, nhưng cao nhất chỉ có phân thần cảnh, thập vạn đại sơn tuy rộng lớn nhưng yêu thú tu vi cao cũng chỉ bằng 1%. Phải biết yêu thú tu luyện khó khăn. Chỉ khi có công pháp thích hợp hoặc có thể hóa hình thành nhân loại mới dễ dàng thăng cấp. Nhưng lúc chiến đấu bản thể của bọn hắn mới mạnh nhất. Đổi lại nhân thể hấp thu linh khí nhanh hơn, có thể nói nhân loại mới là con cưng do thiên địa tạo ra. Lúc này nhóm người Lý Thành đang chuẩn bị nấu ăn, ăn đối với Lý Thành mới là chân lý, không phải vì tu vi cao mà ca bỏ ăn. Lúc này đang trên lò nướng là một đầu ngưu yêu dài hơn 3 mét vai ui thịt bắp vừa bị quay vừa tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Khiến cho nằm bên cạnh Tiểu Bạch, nước miếng chảy thành một vũng, mắt nhìn không chớp mắt, mấy ngày nay tuy ăn nhưng nó lúc nào cũng vậy, trách nó không được chủ nghệ của Lý Thành quá cao rồi. Đây cũng do có hệ thống bắp với lại một số loại gia vị chỉ có ở địa cầu. Nên đối với con mèo tham ăn này tràn đầy dụ hoặc. Được rồi, nhìn ngươi gớm quá, có còn uy phong của yêu hoàng không? Lúc này Lý Thành cười mắng. Khà khà, thiếu gia cái này người cũng không trách ta. Tiểu bạch trước giờ ăn sống không? Sau khi ăn đồ thiếu gia làm cái tiểu bạch mê ngài luôn. Cốt ta không cần ngươi mê ta. Lão tử trai thẳng không nhân yêu. Cách đó không xa nhị nữ nhìn một người một thú đấu võ mồm cũng cười khổ. Hai cái tên này, mẹ kệ bọn hắn đi. Mà phải nói bữa giờ ăn thức ăn của Thành ca, còn cảm thấy mập lên, chỉ sợ Thành ca chê, hắn dám ta đánh gãy chân hắn. Lý mẫu cưng chiều nhìn Tống Cẩm, nàng rất thích cô con dâu này, hiểu chuyện ngoan hiền, có lẽ đây là điều nàng muốn thấy. Mẹ Cẩm nhi ăn thôi, thức ăn xong rồi, lại ăn thôi, vừa nói Lý Thành cắt nhỏ thịt trâu, nhưng lúc này một bóng trắng xẹt qua, bên trên mất một tảng thịt lớn, thật nhanh à, nếu không phải bọn hắn tu vi cao, có lẽ không nhìn thấy. Mà lúc này tiểu bạch lên tiếng, thiếu gia là phong hệ yêu thú, ta cảm nhận được, Lũ Thành gật đầu, cả bốn cùng nhìn về một hướng, hắn vung tay một vùng không gian biến mất chỉ còn lại một con thú đang co quắp sợ hãi. Tài hồ mũi cái lông trắng chín đuôi, đây không phải là cửu vị yêu hồ sao, huyết mạch phản tổ mới mọc ra chín đuôi, hơn nữa là phong hệ yêu thú, ồ tu vi trúc cơ đã có linh trí, hiếm gặp thật là hiếm gặp, mà lúc này tiểu hồ ly lại co rúm lại sợ hãi nhìn bốn người trước mặt. Nó cũng quá thảm, từ xa người thấy mùi thơm, đánh liều lấy tốc độ nhanh kiếm miếng ăn không ngờ bị tóm. Chít chít, lúc này nó chỉ biết kêu lên rồi nhìn đám người này, cách trương.